pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Tinh tế tỷ đệ 15. Khẳng định là bán tinh khư trùng hạt kiếm tinh tệ càng nhanh chóng một ít. Nhưng là thật sự đem như vậy kinh thế hãi tục đồ vật bắt được việc đời đi lên bán ra. Lâm Tịch vô pháp đoán trước cuối cùng có thể hay không trường hợp mất khống chế. Suy nghĩ thật lâu sau, vẫn là từ từ tới đi. Phê lượng bán thịt khô rốt cuộc muốn an toàn rất nhiều. Có lẽ là bởi vì trong đầu xuất hiện tinh thần lực phân lưu linh khí. Lâm Tịch hiện tại 20 đoạn cầm tiến triển cũng không có từ trước mau. Nhưng vẫn là có được hai điều thông mạch. Hiện tại nàng hấp thu linh khí nhưng thật ra so trước kia nhanh rất nhiều. Nhưng hai điều thông mạch tiêu hao vẫn là rất lớn. Hơn nữa trong đầu tinh thần lực quang đoàn cũng so từ trước lớn rất nhiều. Đều vô cùng đói một khát cùng nàng muốn ăn. Lâm Tịch lại hướng miệng ném một cái tinh khư trùng hạt. Ăn ăn ăn, nàng hoài nghi có phải hay không chính mình mở ra thao thiết thuộc tính. Đả tọa một ngày cảm giác hiệu quả cực nhỏ. Làm cho Lâm Tịch đều mau hoài nghi nhân sinh. Ngày hôm sau, Lâm Tịch đơn giản nghỉ ngơi một ngày. Mang theo trên cơ bản nhìn không ra có tàn tật Jerry cùng nhau trở về tranh trấn trên. Nàng chuyến này có hai cái mục đích. Một cái là đi cấp lư tử đưa thịt khô. Một cái khác còn lại là mang theo Jerry đi thí nghiệm một chút tinh thần lực. Lại quyết định Jerry rốt cuộc hướng phương hướng nào phát triển. Lư tử trước mang theo tỷ đệ hai người đi tinh thần thể có thể kiểm tra đo lường trung tâm siêu. Bởi vì tỷ đệ hai mặc kệ nói như thế nào, phía trước cũng ở trấn trên sinh sống 4 năm, Lâm Tịch vẫn là thay đổi một chút chính mình hình tượng. Mà Jerry vấn đề không lớn, bởi vì hắn cơ hồ là vừa đến cái này trấn trên đã bị Mai Lệ đánh gãy chân. Cả ngày nhốt ở trong nhà, trấn nhỏ thượng ai đều không quen biết hắn. Lâm Tịch bị kiểm tra đo lường trung tâm những cái đó hoa hòe loè loẹt máy móc làm cho là hoa cả mắt. Trước đó đánh qua tiếp đón, giúp Lâm Tịch cùng Jerry kiểm tra đo lường người kêu tạp ngươi. Là lư tử thực tốt bằng hữu. Hắn một bên đối Lâm Tịch lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười một bên đăng ký tin tức. Christiza, đúng vậy, 18 tuổi, đúng vậy, đây là mỗi cái lần đầu kiểm nghiệm giả đều cần thiết muốn. Lưu lại, phương tiện quân đoàn cùng các đại thế gia chọn lựa nhân tài. Tạp ngươi đem mấy cái giống A là dán phiến giống nhau đồ vật đặt ở Lâm Tịch phần đầu. Sau đó làm Lâm Tịch thả lỏng, cái gì đều không cần tưởng. Dùng toàn bộ tinh thần đi cảm giác cùng dán phiến tương liên một cái màu lam thủy tinh cầu dạng đồ. Vật, kỳ thật Lâm Tịch đã hơi biết như thế nào vận dụng tinh thần lực. Bất quá vẫn là làm bộ không hiểu lắm bộ dáng. Thất bại một lần sau mới một chút thử thăm dò điều động trong đầu quang đoàn. Thủy tinh cầu dần dần phát ra màu trắng quang mang. Lư tử đầy mặt bình tĩnh. Hắn cảm thấy Bella không có khả năng chỉ tới trình độ này. Cái này nhìn nhu nhược văn tĩnh nữ hài. Kỳ thật so đại đa số tinh tế mãnh thú đều phải nguy hiểm mơ siêu quả nhiên. Màu trắng dần dần biến thành màu lam. Tạp ngươi mặt lộ vẻ giật mình, lư tử mang lại đây cái này cô nương cư nhiên là SS cấp tinh thần dị năng. Nhưng mà kế tiếp sự tình làm hắn chấn động, thủy tinh cầu thế nhưng lại từ lam chuyển lục, thẳng đến giống như đế vương lục phỉ thúy như vậy nùng liệt mới ngừng lại được. Tạp ngươi hiện tại trong lòng, tràn ngập tiếc hận, chỉ kém một chút, Chris là có thể đạt tới SS cấp tinh thần dị năng. Kia quả thực chính là liên minh tha thiết ước mơ chân bảo. Bất quá liền tính như bây giờ, cái này nữ hài tử về sau cũng nhất định sẽ không ở lạp mỗ tinh cái này trục xuất nơi. Chúc mừng ngươi, ngươi thật là quá may mắn. Tạp ngươi tự đáy lòng nói, trong mắt hiện lên một mặt cực kỳ hâm mộ. Kế tiếp đến phiên Jerry, tiểu gia hỏa thực trầm ổn ngồi ở máy trắc nghiệm thượng. Tạp ngươi lại bào chế đúng cách một phen. Nếu nói, vừa rồi Lâm Tịch SSS cộng làm thêm ngươi khiếp sợ nói. Jerry thí nghiệm quả thực chính là làm thêm ngươi điên cuồng. Thủy tinh cầu đã biến thành nùng đến không hòa tan được màu tím. máy trắc nghiệm máy móc thanh âm biểu đạt ra cực độ hưng phấn ý tứ. Nhưng ngữ điệu lại như cũ máy móc lạnh băng, nghe tới cảm giác rất quái dị. Phát hiện tuyệt thế thiên tài, giải hoa, đang ở liên tiếp ngọn lửa tinh vực đầu não. Hiện tại thỉnh một lần nữa đưa vào thiên tài tên họ, tuổi, thân cao, kiểm tra đo lường nghi đột nhiên cắt điện. Tạp ngươi kinh ngạc nhìn về phía tay cầm nguồn điện Lâm Tịch. Tiểu cô nương, ngươi đây là, Lâm Tịch giờ phút này sắc mặt thật không đẹp, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Jerry thiên phú cư nhiên như vậy cao, hiện tại cũng không phải là hắn làm nổi bật thời điểm mơ siêu, vừa rồi kiểm tra đo lường nghi nói. Liên tiếp tinh vực đầu não, ta muốn biết, tình huống như vậy hả, nó thành công sao, Lâm Tịch hỏi. Hẳn là còn không có, bởi vì nếu liên tiếp thành công, đầu não bên kia sẽ có tin tức lại đây, tạp ngươi đáp. Lâm Tịch thật dài ra một hơi, còn hảo, chính mình phản ứng xem như thực mau, nếu không nàng cùng Jerry sắp sửa chuẩn bị bắt đầu bỏ mạng thiên nhai hoặc là cả đời co đầu rút cổ. Ở ma chủng rừng rậm bên trong ngăn cách với thế nhân, liền tính là Mạc Nhĩ gia tộc thực lực giảm xuống, cũng vẫn như cũ tại đây phiến tinh vực có không nhỏ lực ảnh hưởng. Jerry thực dễ dàng liền sẽ bại lộ, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, Lâm Tịch đối Lư Tử nói, giúp một chút đem việc này che lấp qua đi, ta không nghĩ bất luận kẻ nào biết ta đệ đệ thiên phú, tạp ngươi không hiểu chút nào. Đổi làm người khác chỉ sợ đều phải cao hứng đến về nhà tế tổ đi hảo sao. Cố tình cô nương này trên mặt biểu tình hình như là toàn tinh vực đều thiếu nàng tinh tệ giống nhau. Lư Tử nói, tạp ngươi, tám một tiếng trung võng www.zw-di.me. Huynh đệ, chiếu nàng nói là mơ siêu, một hồi nguy cơ trừ khử với vô hình. Lâm Tịch tâm tình hảo rất nhiều, quay đầu thấy một cái đen như mực đại búa trạng đồ vật. Tò mò hỏi. Cái này lại là cái gì? Thí nghiệm thể năng tiềm lực dụng cụ, tạp ngươi nói. Chính là, truy đi xuống, Lâm Tịch lại hỏi, thấy tạp ngươi gật đầu. Lâm Tịch đi qua, tiện tay cầm lấy đại búa, dùng hết sức lực truy một chút, cư nhiên một chút thanh âm đều không có. Lâm Tịch khóe miệng hạ cong, này máy móc khẳng định hỏng rồi, nàng từ tới nơi này liền cần tu không nghỉ. 20 đoạn cầm tu luyện cơ hồ không trì hoãn quá. Tốt xấu cũng đến có điểm phản ứng đi. Ngẩng đầu thấy Lư Tử cùng tạp ngươi đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Lâm Tịch khó hiểu, làm sao vậy? Lư Tử dùng ngón tay bên cạnh thủy ngân trụ dạng đồ vật. Ngươi thể năng tiềm lực cư nhiên cũng là SSS cấp Nga, này còn kém không nhiều lắm. Nàng liền nói sao, tốt xấu cũng nên có điểm phản ứng. Thấy Lâm Tịch một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Tạp ngươi tức khắc tâm tác tác, sao có thể hai tỷ đệ đều là cực phẩm thiên tài. Tạp ngươi cảm thấy nhất định là máy trắc nghiệm xảy ra vấn đề. Cũng đi qua đi giống Lâm Tịch như vậy trùy một chút. Cái này Lâm Tịch nhìn đến, cái kia thủy ngân trụ cơ bản không có phản ứng, mà Lâm Tịch nhớ rõ chính mình thí nghiệm khi... Nó là từ thấp nhất nhảy đến không sai biệt lắm tối cao vị trí. Có phải hay không cái này, tối cao cũng là SSSS cấp. Lâm Tịch bĩu môi hỏi. Hai cái nam nhân mộc ngơ ngác gật đầu. Lâm Tịch tức khắc vẻ mặt đau khổ. Buồn bực, ta hai cái kiểm tra đo lường thế nhưng đều chỉ là chắp vá tạp ngươi đột nhiên rất muốn đánh người. Đại tỷ. Song SSS tỷ lệ so vừa rồi ngươi đệ đệ kia tinh thần dị năng SSSS còn thưa thớt được không? Không yêu chắp vá ngươi cho ta à, ta nhưng mẹ nó tưởng chắp vá một chút, Lư Tử thấy tạp ngươi mắt thấy liền phải bạo tẩu bộ dáng. Phi thường có thể lý giải tâm tình của hắn, bất quá thỉnh tha thứ hắn cái gì đều không thể nói. Rốt cuộc, Bella là đem cái loại này cực phẩm thịt khô đương đồ ăn vặt ăn thổ hào a. Nàng nếu là tư chất không xuất chúng, nàng không làm thất vọng thịt khô sao? Ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một cái người, đầy mặt hưng phấn, múa may đôi tay, quả thực không thể tin được. Nếu không phải đầu não bên kia liên hệ chúng ta, thật sự không thể tin được. vừa mới là ngươi nơi này có người kiểm tra đo lường cho thuê lại cấp tư chất. Hiện tại chuyện này ở toàn bộ tinh vực đều truyền khai. Quân đội cùng với các đại gia tộc người đều đã đuổi lại đây. Úc, trời ạ, chúng ta như vậy trấn nhỏ cư nhiên có thể may mắn kiểm tra đo lường đến như thế thiên tài. Trời ạ, hắn uông tinh người bám vào người giống nhau xoay vài cái vòng mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Đối với Lư Tử Tiểu Tâm mà kính cẩn hỏi, xin hỏi, cái kia thiên tài, là ngươi sao, ngoặc kép, hết chương.